Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ thượng, thực lực của các nàng chỉ sợ không phải hòa thượng kia đối thủ. Hòa thượng này thực lực đã bước vào nửa bước đại đế cảnh giới, mà lại trên thân lực lượng có chút kinh khủng, nô gia bộc phát toàn lực chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Loan Loan nhìn xem hòa thượng kia trầm giọng nói, kia váy tím phụ nhân thực lực hẳn là tại nửa bước đại đế trình độ, đồng loạt ra tay, các nàng hẳn là có năng lực đối phó hòa thượng này. Tô Thần trầm giọng nói, Tử Lôi Thiên Kiếm, vạn vật trời dẫn. Đúng vào lúc này, kia váy tím phụ nhân cùng những người khác cũng đồng thời xuất thủ, hướng phía kia cảm giác Lý Hòa Thượng công kích qua. Phật gia, ta hôm nay kim thân hàng ma, La Hán kim thân, oanh. Kia cảm giác tính thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn, một thân thịt mỡ trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, từng cây thô to cơ bắp từng cục đến cùng một chỗ, cho thấy lực lượng kinh khủng. Bàn tay một nắm, đấm ra một quyền. Kia rơi xuống công kích cùng hắn nắm đấm va chạm, vang lên tiếng ầm ầm. Tại cái này trong tiếng ầm ầm, lúc trước xuất thủ kia Ôn Tử Tâm chém ra kiếm quang lại đột nhiên dừng lại một chút, chậm váy tím phụ nhân công kích của các nàng một bước. Đồng thời kia kiếm quang phía trên lôi điện chi lực đột nhiên biến thành một đạo lăng lệ thái âm chi lực. Xuy, một đạo kiếm quang rơi vào kia cảm giác Lý Hòa Thượng trên lồng ngực. Phốc phốc, một cỗ máu tươi từ đối phương thân thể bên trên mãnh liệt bắn mà ra. Nữ tử này một kiếm, phá vỡ đối phương kim thân. Thái âm chi lực tràn vào đến thân thể của đối phương bên trong, phá hư đối phương thể nội Phật quang. Ra tay trước sau chế. Thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Tại thời khắc này, kia váy tím phụ nhân thân hình quỷ mị xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm trong tay chém ra. Bành! Kia cảm giác tính thân thể bị chảm bay rớt ra ngoài, lồng ngực lần nữa chảy ra một đạo to lớn vết kiếm, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng chết, các người cũng dám tổn thương Phật gia ta. Ta muốn các người vĩnh viễn trầm luân, biến thành ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông nhục thân Bồ Tát. Cảm giác tính gầm nhẹ, hai tay kết ấn. Không thể để cho hắn thi triển Hoan Hỷ Thiên Phật ấn. Giờ khắc này váy tím phụ nhân quát khẽ, thân hình bạo trùng mà đi, lấn người mà lên, hướng phía đối phương chém giết mà đi, không cho đối phương kết ấn cơ hội. Kia cảm giác Lý Hòa Thượng lại không cùng đối phương dây dưa, thân hình huyễn hóa, vậy mà trong nháy mắt hóa thành ba đạo thân ảnh, hướng phía tam phương mà đi. Cái này ba đạo thân ảnh, trong tay đều kết lấy ấn ký. Lúc này, đám nữ tử này trên gương mặt xuất hiện lần nữa chữ vạn phù văn. Các nàng thần sắc trong nháy mắt có một tia mê ly. Liền ngay cả kia mạnh nhất phái tím phụ nhân, ánh mắt đều có biến hóa, nhưng là rất nhanh bị áp chế, hướng phía trong đó một thân ảnh tập sát mà đi. Chỉ là đạo thân ảnh kia lại là một đạo hư ảo thân ảnh. Lúc này, vây giết cảm giác tính một chút nữ tử phát ra thống khổ thanh âm. Các nàng động tác dừng lại, kiệt lực áp chế trên gương mặt chữ vạn phù văn. Liền ngay cả kia Ôn Tử Tâm cũng giống như vậy. Liền các người cũng nghĩ thoát khỏi ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, dám đến tập sát Phật gia ta. Ôn Thanh Phàm, người có thể chống đỡ, nhưng là các nàng trèo chống không được. Không muốn các nàng chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có lẽ còn có thể để ngươi lưu một điểm ý thức. Cảm giác tính nhìn xem kia cầm kiếm váy tím phụ nhân, dữ tợn nói. Cô, không cần phải để ý đến chúng ta, giết hắn. Ôn Tử Tâm hô. Chương 376, Phệ Huyết Trùng Tổ, Huyền Vũ Quân, Chu Vô Thị Đế bên trong cự đầu. Chỉ là tại nàng lúc nói chuyện, trên mặt kia vạn phù văn càng thêm sáng lên, vậy mà dọc theo cổ của nàng hướng phía nàng thân thể lan tràn. Ôn Thanh Phàm, đang chờ một đoạn thời gian, phù văn lan tràn đến thân thể của các nàng phía trên, như vậy thật liền biến thành ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông nhục thân Bồ Tát. Giết ta, người cũng không giải được trên người các nàng cấm chế. Chỉ có ta có thể trợ giúp các ngươi. Cảm giác tính dữ tợn cười. Cái kia chữ vạn phù văn, ta có thể giúp các ngài giải khai. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên xuất hiện. Đám người ánh mắt hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại. Tô Thần cùng Loan Loan chính dậm chân hướng phía bên này đi tới. Làm càn, tùy tiện, ngươi lại có thể giải khai, ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông Phật Ấn. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Một cái chí tôn cảnh sâu kiến, muốn chết sao? Tốt thuần túy nguyệt có thể, đem nhà đầu này hiến cho bản Phật gia thả ngươi rời đi. Kia cảm giác tính ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Loan Loan trên thân. Loan Loan mặc dù đạt được Thiên Hồ Vương Đan, nhưng không có hoàn chỉnh luyện hóa, nàng tại ma luyện trong cơ thể mình lực lượng, để cho mình bước vào nửa bước đại đế, sau đó mượn nhờ Thiên Hồ Vương Đan, một bước bước vào đại đế cảnh. Con lừa chọc muốn chết. Ở kiếp trước giới, Loan Loan liền đối Phật môn không thích, cái này cảm giác tính còn đem chủ ý đánh vào trên người nàng, nàng làm sao không giận. Bàn tay nâng lên, lăng lệ ma khí tại nàng móng tay ở giữa lưu chuyển, hướng phía kia cảm giác Lý Hòa Thượng đầu bắt tới. Di hoặc thiên Phật. Loan Loan xuất thủ, kia cảm giác tính khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, một trường vỗ ra, Phật quang bên trong xuất hiện kia cảm giác tính gương mặt, khuôn mặt dữ tợn hóa thành ý thức hướng phía Loan Loan mà đi. Đối lão nạp xuất thủ, lão nạp thôn vệ ngươi thần hồn, tại đưa ngươi nhục thân, làm thành vì cái gì thịt sen, ngày ngày thải bổ. Cảm giác Lý Hòa Thượng thanh âm từ kia dữ tợn trên mặt phát ra. Xuy, chỉ là cái kia dữ tợn khuôn mặt nơi tay dưới lòng bàn tay Loan Loan trực tiếp bị xé nứt. A, cảm giác Lý Hòa Thượng hét thảm một tiếng. Hắn không nghĩ tới Loan Loan lợi chảo, vậy mà có thể xé rách công kích của hắn. Oanh, giờ khắc này Loan Loan bàn tay đã rơi ở trước mặt của hắn. La hán kim thân, tại thời khắc này, kia cảm giác tính gầm nhẹ. Thân thể xương cốt lần nữa bộc phát ra pháo tiếng vang, thân thể cất cao, cơ bắp va chạm, lúc trước vết thương, toàn bộ bị lớn vân chăm chú địa khảm hợp, từng đạo kim sắc quang mang từ thể nội tuôn ra. Bành, Loan Loan bàn tay rơi vào đầu của đối phương phía trên. Cảm giác Lý Hòa Thượng thân thể dưới một kích này, toàn bộ thân hình trực tiếp khảm vào mặt đất. Sau một khắc lấy mệnh của ngươi, Loan Loan ánh mắt hung ác, trên bàn tay lực lượng tăng lớn. Lúc trước không có cách nào cầm xuống hòa thượng này, nhưng là bây giờ hòa thượng này thụ thương, nàng hoàn toàn có thể chém giết. Ôn Thanh Phàm, người muốn các nàng đều trầm luân sao? Giúp ta, không phải ta đưa các nàng thể nội Phật ấn toàn bộ nổ tung, đến lúc đó ai cũng liền không được các nàng chỉ có thể trở thành trầm luân tại Phật muốn bên trong. Cảm giác gợi cảm giác đến nguy hiểm gầm nhẹ. Cô nương, kia váy tím phụ nhân thấy thế thần sắc biến đổi, dài bằng bàn tay kiếm nâng lên. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại kia cảm giác tính trước mặt, trường kiếm trong tay cùng Loan Loan bàn tay đụng vào nhau. Bành, mà giờ khắc này, kia cảm giác tính chấn động, xông ra mặt đất, thân hình lại rơi tại kia tại Ôn Tử Tâm cách đó không xa. Liền lấy ngươi trước bù một hạ lão nạp tiêu hao. Bàn tay nâng lên hướng phía kia Ôn Tử Tâm mà đi. Không được, kia ngay tại ngăn cản trên thân Phật ấn Ôn Tử Tâm biến sắc. Chỉ là vào lúc này, một đạo đen nhánh nắp bình xuất hiện tại kia cảm giác tính đỉnh đầu, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, toàn bộ thân hình trong nháy mắt giống như bị trời áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Nữ nhân, có đôi khi nhân từ nương tay, chết nhưng chính là người một nhà. Tô thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia cảm giác tính trước mặt. Bàn tay bắn ra, một con huyết sắc côn trùng trong nháy mắt bay ra, rơi vào kia cảm giác tính trên thân. Cái này... Kia cảm giác tính bản thân tại chống cự đè ở trên người trọng lực, nhưng là tại côn trùng rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn lại toàn thân toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, trong lòng có đại khủng bố xuất hiện. Xuy, kia côn trùng lộ ra sắc bén răng. Trong nháy mắt đâm rách kia cảm giác Lý Hòa Thượng nhục thân, chui vào cảm giác Lý Hòa Thượng thể nội. A, buông tha ta, kêu thảm cùng cầu xin tha thứ thanh âm xuất hiện. Nhưng lại chỉ là mấy hơi thời gian. Kêu thảm cùng cầu xin tha thứ thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Kia cảm giác tính thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Toàn bộ thân hình giống như chỉ còn lại một lớp da. Hô! Tô thần vẫy tay một cái, kia ma nắp bình tử bay trở về trong tay tô thần biến mất không thấy gì nữa. Tô thần thực lực tăng lên, thôn thiên ma quán cái nắp, cũng phát ra cường đại uy lực, nửa bước đại đế kỳ thật cũng có thể trực tiếp chấn sát, nhưng là hắn cần bồi dưỡng mình thể nội phệ huyết trùng. Chết rồi, thần hồn đều biến mất, chỉ còn lại da. Kia ngăn lại Loan Loan váy tím nữ tử ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất bên trên cảm giác tính túi da, thần sắc có chút ngốc trệ cùng không tin. Chỉ là lúc trước những cái kia ngay tại ngăn cản Phật ấn nữ tử, các nàng trên gương mặt Phật ấn, không tiếp tục biến động, mà là dần dần ổn định, bị các nàng dần dần chấn áp. Siêu, phệ huyết trùng từ kia trong túi da chui ra bay vào trong tay tô thần. Phệ huyết trùng thôn vệ Phật môn cái trước huyết nhục cùng thần hồn, dị biến ra trùng tổ thuộc tính, có thể tiêu hao tự thân huyết nhục, sinh sôi kém hơn một bậc cấp phệ huyết trùng, ban thưởng 5 tấm tử sắc giúp thưởng thẻ. Cái này, có chút nghịch thiên a. Tô thần nhìn xem tình huống này, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới Tà Phệ huyết trùng cảnh giới đạt tới chí tôn nhất trọng, lại có năng lực như vậy. Sinh sôi. Nói cách khác hiện tại chỉ cần để Phệ huyết trùng có đầy đủ huyết thực vật, nó liền có thể sinh sôi ra vô số chân ngã cảnh đệ nhất cảnh Phệ huyết trùng. Về sau, ta tiện tay vung lên. Chính là trùng tai. Cái nào thần triều, thế lực ở ta nơi này dạng năng lực hạ có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Coi như diệt ta Phệ huyết trùng, cũng chỉ là sinh sôi mà ra Phệ huyết trùng. Không nghĩ tới lần này vận khí không tệ, nếu như không phải nghĩ đến thôn phệ một chút lão hòa thượng này, thật đúng là không nhất định có thể thu hoạch được năng lực như vậy, dù sao nhắc nhở bên trên viết là dị biến. Nếu như bình thường đột phá, còn chưa nhất định đạt được năng lực như vậy, xem ra làm người tốt, vận khí chính là không tệ. Tô Thần thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi nghĩ đến mình lúc trước thu hoạch được kia một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Vận khí không tệ, có lẽ có thể rút đến đồ tốt. Trực tiếp rút mất, thu hoạch được Huyền Vũ Quân một thân tu vi, chuyên môn nhân vật thần hầu Chu Vô Thị. Huyền Vũ Quân, Phong Vân Tam Trung nhân vật. Tô Thần lập tức điều tra Huyền Vũ Quân một thân tu vi. Huyền Vũ Quân, Phong Vân bộ ba đăng tràng nhân vật, liên thành chí thủ hạ, từng cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hayato trời ẩn chờ nhiều vị cao thủ giao chiến, một lần lực áp Nhiếp Phong. Cuối cùng vì thay liên thành chí thăm dò Vô Danh, chỉ đi một mình giao chiến, bị Vô Danh hai chiêu giết chết. Tu hành võ học Thiên Địa Càn Khôn Quyết, Xích Hỏa Thần Công, tu vi đế bên trong cự đầu. Đem Huyền Vũ Quân đế bên trong cự đầu thực lực truyền tống cho Chu Vô Thị, đây là muốn trợ giúp ta mau chóng cầm xuống Hoang Châu sao? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chu Vô Thị bây giờ thế nhưng là cũng tại Hoang Châu, chỉ bất quá tại một cái thiên triều bên trong, đã trở thành một phương thiên triều quyền thần, chỉ là phương này thiên triều, nhận Thạch Quật Thiên Phật tự khống chế. Cho nên Chu Vô Thị một mực không nhúc nhích. Bây giờ hắn có đế bên trong cự đầu thực lực, như vậy sợ rằng cũng phải bạo phát. Đến lúc đó phối hợp Vô Hoa, Yên Cuồng Đồ bọn người, sẽ dần dần từng bước xâm chiếm rơi Hoang Châu khu vực. Không tệ, thật sự là vận khí tới trận cũng đỡ không nổi a. Tô Thần thầm nghĩ. Tô công tử, đa tạ ân cứu mạng. Bị Tô Thần cứu, Ôn Tử Tâm nhìn xem Tô Thần đợi tại nguyên chỗ không có động tĩnh, đứng dậy hướng phía Tô Thần hành lễ nói tạ. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia hi cắt. Bởi vì Tô Thần vừa mới nói có thể giúp các nàng giải khai trên người nô ấn. Chương 377, bài trừ phù văn, ban thưởng phong phú. Không cần cảm ơn, ta chỉ là không quen nhìn, hoan hỷ Thiên Phật Tông làm việc mà thôi. Tô Thần hoàn hồn sau nói. Lúc này, lúc trước ngăn trở Loan Loan váy tím phụ nhân Ôn Thanh Phàm thì là nhanh chóng đi vào cảm giác Lý Hòa Thượng trước người, bàn tay tại kia trong túi ra tìm. Một cái chứa đựng chiếc nhẫn, còn có một cái tại hắn trong lồng ngực tìm ra Phật môn ngọc điệp. Đây là nhà ta thiếu gia đồ vật, cũng không phải ngươi có thể cầm. Loan Loan nhìn xem váy tím phụ nhân lạnh giọng nói. Chúng ta chỉ cần cái này ngọc điệp, những vật khác chúng ta không lấy, thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu, chúng ta nguyện ý trả giá đắt cùng vị công tử này trao đổi. Tố Tâm Kiếm Tông, Ôn Thanh Phàm. Ôn Thanh Phàm cầm trong tay chứa đựng chiếc nhẫn đưa cho Loan Loan, nhưng là ngọc điệp nhưng không có. Phật môn ngọc điệp, cái này giống như tại chỉ dẫn một cái phương hướng, ngọc điệp chỉ phương hướng, là kia Phật môn lưu ly tâm nơi ở sao? Phật môn lưu ly tâm, bản công tử thế nhưng là cũng muốn. Các ngươi cùng ta đoạt, khả năng đoạt không qua. Tô Thần nhìn xem Ôn Thanh Phàm. Hư vọng thần nhãn, có thể làm cho hắn nhìn thấy ngọc điệp phía trên một vài thứ, đương nhiên thứ này không nhất định chỉ hướng Phật môn lưu ly tâm, hắn cũng chỉ là thăm dò một chút. Đúng vậy. Cái này ngọc điệp là chỉ hướng Phật môn lưu ly tâm, chúng ta đến đây chặn giết cảm giác Lý Hòa Thượng, cũng là nghĩ từ trong tay hắn cầm tới cái này ngọc điệp, từ đó tìm tới Phật môn lưu ly tâm. Bất quá chúng ta muốn tìm Phật môn lưu ly tâm, chỉ là muốn mượn Phật môn lưu ly tâm, nhìn xem có thể hay không giải trừ chúng ta thể nội hoan hỷ thiên Phật ấn. Nếu như không thể, đồ vật chúng ta cũng sẽ không cần, nếu như có thể, giải trừ chúng ta thể nội hoan hỷ thiên Phật ấn về sau, cũng có thể đem Phật môn lưu ly tâm cho công tử. Ôn Thanh Phàm vội vàng nói. Vừa mới Loan Loan xuất thủ, nàng cũng cảm giác được Loan Loan chiến lực, khả năng không kém gì nàng. Huống chi Tô Thần vừa mới vừa ra tay, kia bảo vật liền có thể định trụ cảm giác tính. Mặc dù đối phương cảnh giới rất yếu, nhưng là có giết các nàng thủ đoạn. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, các ngươi trên người chữ vạn ấn phù, ta có thể giúp các ngươi giải khai. Tô Thần rất không thích cảm giác tính loại này nô dịch nữ nhân. Đem nó trở thành độc chiếm tồn tại. Ngươi thật có thể, Nghe được Tô Thần, nguyên bản liền muốn hỏi Tô Thần nàng, trên mặt lộ ra nét mừng. Thiếu gia của suất chúng ta, lừa các người có chỗ tốt sao? Thiếu gia của chúng ta chỉ là không quen nhìn chuyện này mà thôi. Loan Loan ở một bên nói. Nghe được Loan Loan kiểu nói này, đám nữ tử này trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Công tử, đây chính là Hoan Hỷ Thiên Phật Tông Phật Ấn, các ngươi giúp ta giải khai cái này ấn ký, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông có thể sẽ đối phó bên trên các ngươi. Các ngươi đã giúp chúng ta một lần, chúng ta không thể hại ngươi. Lúc này váy tím phụ nhân ôn thanh phàm nói. Mặc dù trên thân Tô Thần không tầm thường, cũng có chút nội tình, nhưng là Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa ngũ đại mạch một trong. Các nàng tới gần Thiên Phật Nguyên Địa, biết được Hoan Hỷ Thiên Phật Tông cường đại. Một khi bị Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người để mắt tới, như vậy toàn cả gia tộc, toàn bộ thế lực đều sẽ đi theo gặp nạn. Nam trở thành huyết thực, nữ thì là trở thành nô dịch, cung cấp trong chùa người thải bổ. Nghe được Ôn Thanh Phàm vừa nói như vậy, đi theo nàng tới nữ tử, thần sắc đều là biến đổi, liền ngay cả kia Ôn Tử Tâm đều là. Tô công tử, chúng ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi đem ngọc điệp cho chúng ta, chính chúng ta tiến đến tìm kia Phật môn Lưu Ly Tâm, Ôn Tử Tâm cũng mở miệng nói. Đám người này thật đúng là thiện lương. Tô Thần nhìn xem lúc trước ngăn cản hắn Ôn Tử Tâm, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hoan Hỷ Thiên Phật Tông mà thôi, coi như Thiên Phật Nguyên Địa, nhà chúng ta thiếu gia, đồng dạng có thể đắc tội. Loan Loan ở một bên khinh thường nói. Tô công tử, ngoại giới lưu truyền Thiên Phật Nguyên Địa chi địa, chỉ là một bộ phận, kỳ thật Thiên Phật Nguyên Địa kinh khủng, so với ngoại giới truyền muốn kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, ta nghĩ coi như Thần Châu Chân Vũ Thần Điện, Thần Võ Cung, cũng không nguyện ý cùng đối lập. Ôn Thanh Phàm không khỏi nói. Mạnh như vậy sao, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nếu như bọn hắn có thể giết ta, liền để bọn hắn tới đi, ta không ngại giết nhiều một chút Hoan Hỷ Phật Tông người. Huống chi, trên người của ngươi kia chữ vạn phù văn, coi như đạt được kia Phật môn Lưu Ly Tâm, cũng không nhất định giải trừ, cho nên vẫn là để cho ta tới giúp các ngươi giải trừ đi. Đối với người thiện lương, Tô Thần là không ngại trợ giúp một thanh. Đương nhiên nếu như đám người này có ác ý, Tô Thần cũng sẽ không xuất thủ. Liền ngươi tới trước đi. Oanh! Trên thân Tô Thần đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Trong nháy mắt bao phủ kia Ôn Tử Tâm, mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn bắt đầu biến hóa, hư vọng thần nhãn, tại trong mi tâm hắn hiển hiện. Hư vọng thần nhãn có thể khám phá hết thảy cấm chế. Cái này chữ vạn phù văn nói cho cùng, cũng chỉ là một loại cấm chế. Tại Tô Thần mi tâm thần nhãn hiển hiện thời điểm, kia bị Tô Thần áp chế Ôn Tử Tâm đột nhiên cảm giác được mình hết thảy tại Tô Thần trước mặt, giống như đều không tồn tại. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng. Mà giờ khắc này trong mắt Tô Thần, trên thân Ôn Tử Tâm kia vạn phù văn thì là hoàn toàn hiển hiện ra. Dần dần ăn mòn thần hồn, bên trong dục hỏa tràn ngập, cái này Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, vậy mà như thế tàn nhẫn. Đây là đem nó nô dịch thành một tôn dục hỏa tràn ngập toàn thân người, cung cấp bọn hắn tùy ý trả đạp. Tô Thần đối Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, Thiên Phật Nguyên Địa giác quan thật không tốt. Diệt tuyệt nhân tính. Căn bản cũng không phải là Phật môn gây nên. Hô, bàn tay nâng lên. Hướng phía kia chữ vạn phù văn tiết điểm chỗ bắt tới, một cỗ hấp lực nơi tay trong lòng bàn tay Tô Thần hiển hiện. Xuy, kia chữ vạn Phật văn bị Tô Thần bàn tay hấp lực dần dần liên lụy ra. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người tâm tình khẩn trương, ánh mắt bên trong cũng mang theo kinh hỉ. Bành, tại bắt ra kia chữ vạn phù văn, Tô Thần bàn tay một chảo, bành. Kia chữ vạn phù văn trực tiếp bị Tô Thần bóp nát. Bài trừ rất là thuận lợi. Bất quá Tô Thần cảm giác một chút, tiêu hao tâm thần cũng rất nhiều. Thực lực vẫn còn có chút yếu a, nếu như mình là đại đế cảnh, căn bản cũng không cần như thế. Chỉ là Tô Thần thực lực bây giờ còn có chút yếu. Trên thân cấm chế bị Tô Thần bài trừ. Kia Ôn Tử Tâm trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ xung thiên kiếm ý, tại cỗ kiếm ý này phía dưới, thực lực của nàng vậy mà một bước bước vào chuẩn đế cấp bậc. Xem ra bởi vì cái này Phật ấn, làm cho đối phương tinh thần, tâm thần, nhục thân, đều bị áp chế, bây giờ một khi giải trừ, thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cấp bậc. Thiên tư bất phàm a, Tô Thần thầm nghĩ, trợ giúp Tố Tâm Kiếm Tông đệ tử Ôn Tử Tâm giải trừ Hoan Hỷ Thiên Phật ấn, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần được nhắc nhở, cái này cũng có thể được đến ban thưởng. Trong lòng Tô Thần vui mừng. Đám người này thế nhưng là có 11-12 người đâu. Nếu như mỗi người đều có thể thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch cũng không nhỏ a. Nhìn bên này đến tổ thần bài trừ rơi ôn tử tâm cấm chế trên người. Tất cả mọi người thần sắc vui mừng. Mặc dù lúc trước tổ thần nói có thể, nhưng là các nàng không thấy được, vẫn còn có chút thấp thỏm, bây giờ nhìn thấy, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Các nàng có thể thoát khỏi cái này Phật môn ấn ký. Các nàng có thể thu hoạch được tự do. Chương 378, Phong Vân Thánh Vương, Quan Thất Đế bên trong cự đầu. Đa tạ Tô công tử, sau này ta cái mạng này chính là của ngươi. Ta nguyện ý làm tỳ làm nô. Lúc trước vẫn còn có chút cô lạnh ôn tử tâm, hướng phía Tô thần bái nói. Ta còn là trước đem trên người các nàng chữ vạn phù văn giải trừ đi. Tô thần không có trả lời ôn tử tâm, mà là bắt đầu trợ giúp những người khác, rất nhiều trên thân người cấm chế bị giải trừ, bất quá nhưng không có đột phá. Chỉ là Tô thần trên trán mồ hôi, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trợ giúp ôn thanh phàm giải trừ chữ vạn phù văn về sau, thì là có chút hư thoát, mặc dù kia cấm chế bị áp chế, nhưng lại so những người khác còn khó trừ, dùng cái này đó có thể thấy được cái này Hoan Hỷ Thiên Phật Tông hoàn toàn chính xác có chút mạnh. Loan Loan nâng lên Tô thần, mà kia ôn tử tâm cũng đứng tại Tô thần bên cạnh, nàng cũng nghĩ đi nâng Tô thần. Tô công tử tri ân, chúng ta Tố Tâm Kiếm Tông suốt đời khó quên, mời Tô công tử nhận lấy tử tâm cùng các nàng, sau này các nàng nghe theo phân phó công tử. Ôn thanh phàm đạo, tiến tới Tô thần trước mặt nói. Tô thần có thể không sợ Hoan Hỷ Thiên Phật Tông trợ giúp các nàng, dạng này ân tình, các nàng không trả nổi. Huống chi, những người này đi theo Tô thần, cũng có thể cho các nàng một phần yên ổn. Ôn phu nhân, người đây. Tô thần không khỏi hỏi. Ta còn muốn hãn hải, nhìn xem có thể hay không cứu ta Tố Tâm Kiếm Tông đệ tử khác. Ôn thanh phàm nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc. Nói cho ta một chút các ngươi tình huống, có lẽ ta có thể trợ giúp các ngươi, nếu như Phật môn lưu ly tâm hữu dụng, chúng ta có thể tìm được Phật môn lưu ly tâm để ngươi mang về. Phật môn lưu ly tâm là cái gì Tô thần không rõ lắm, cũng không biết cụ thể công hiệu, nếu như có thể cứu người, hắn không ngại để ôn thanh phàm mang về cứu người. Dù sao Tô thần chỉ cần đạt được liền có thể thu hoạch được rút thưởng thẻ. Tố Tâm Kiếm Tông chính là hãn hải cùng thần châu biên giới một chỗ cỡ nhỏ tông môn. Tài nguyên không tệ, ra đời hai tên cường giả đỉnh cao, cái này ôn thanh phàm chính là thứ nhất, chỉ là bây giờ thực lực bị đánh rơi, bị phong ấn, cảnh giới rơi xuống đến nửa bước đại đế. Còn có một trưởng môn, cũng là một nữ tử, chỉ là đã chết bởi Hoan Hỷ Thiên Phật Tông một cường giả chi thủ. Tố Tâm đệ tử của Kiếm Tông đều là nữ tính. Cho nên rất nhiều đệ tử trên cơ bản bị Hoan Hỷ Thiên Phật Tông nô dịch, gieo xuống phù văn. Chỉ là ôn thanh phàm ỷ vào đỉnh tiêm đại đế thực lực áp chế một chút phù văn này lực lượng, mang theo mấy người kia thoát đi ra. Đang trai nhô ra Hoan Hỷ Thiên Phật Tông có người đến đây Thần Châu Thái Cổ Thiên Thành bên này cướp đoạt kia Phật môn lưu ly tâm, lập tức âm thầm theo dõi tới. Tô công tử, kỳ thật chúng ta tới cũng chỉ là thử thời vận, nơi này cường giả đông đảo, coi như chúng ta tìm tới Phật môn lưu ly tâm, chỉ sợ cũng mang không đi. Lúc trước chúng ta không có cách nào, chỉ là liều mạng thử một lần. Bây giờ trên người chúng ta cấm chế bị giải trừ, các nàng còn tốt trên thân lực lượng không mạnh, nhưng là khí thức của ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông có thể biết được, nếu như ta xuất hiện tại Tô công tử bên cạnh, bị Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người nhìn thấy, đến lúc đó sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Ôn thanh phàm nói, ngươi đây không cần lo lắng, thân phận của ta, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông đối ta cũng không tạo được uy hiếp. Tô thần đối Hoan Hỷ Thiên Phật Tông rất không thích, loại này nô dịch người khác, làm kia vui vẻ sự tình, hắn rất đau ác, dù sao hắn cũng là có nữ nhân người. Bất quá cái này ôn thanh phàm ngữ khí, Tô thần ngược lại là rất thích. Trong lời nói không dùng cái gì đại nghĩa buộc chặt mình, một mực tại cân nhắc hắn. Đương nhiên, ôn thanh phàm trên thân cũng lộ ra một cỗ thành thục mỹ lệ, là một cái rất có vận vị nữ nhân. Là rất nhiều tào tặc người yêu thích. Tô công tử, thật không sợ Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. Thiếu chủ của chúng ta, chính là Thanh Long Hội thiếu chủ, người ra cái này Thái Cổ Thiên Thành, có thể tìm hiểu một chút Thanh Long Hội. Về phần an toàn của nơi này, người cũng không cần lo lắng, thiếu chủ của chúng ta cùng nhân thế gian cũng có quan hệ. Loan Loan ở một bên nói. Nàng rất muốn nhìn một chút Tô thần mang theo một đám nữ tử lần này nguyên không gian, đến lúc đó sẽ là một cái gì hiện tượng. Đương nhiên nàng đối kia Hoan Hỷ Thiên Phật Tông thì là thống hận, vậy mà như thế ác độc. Nếu như nàng có sức mạnh, đều muốn tiến đến diệt đi kia Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. Chỉ là từ nhận được tin tức nhìn, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông thật không đơn giản. Tại Loan Loan đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần thì là đem đạt được tử sắc rút thưởng thẻ toàn bộ hối đoái thành kim sắc rút thưởng thẻ. Tăng thêm lúc trước tử sắc rút thưởng thẻ, còn có kia cảm giác tính bảo vật trong tay, hắn bây giờ có thể hối đoái chỗ hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bây giờ vận khí tràn đầy. Không rút xin lỗi vận khí của mình. Hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được Thánh Vương một thân tu vi, chuyên môn nhân vật, quan thất, thu hoạch được triệu hoán nhân vật đế bên trong cự đầu thẻ thăng cấp một tấm không chỉ định. Cái này, Tô Thần điều tra Thánh Vương một thân tu vi. Thánh Vương, phong vân bộ ba bên trong đăng tràng nhân vật phản diện nhân vật, đỡ dư nước quốc chủ, cùng hùng bá so sánh, Thánh Vương không có bất thế kiêu hùng cuồng ngạo bá niệm, lại có kiêm tề thiên hạ chi hoành nguyện lý tưởng, so sánh với đế thích thiên. Hắn cũng không có vì hoàng đế kinh thiên dã tâm, nhưng lại ý chí đế vương chi sư vạn trượng khí phách. So với tại Đoạn Lãng, càng không có mũi tên nói trong đám người kia báo thù chấp nhất, nhưng hắn lại trong lòng còn có chừng trị thương sinh đạo thống bản thiết kế. Võ học, Thương Long Quyết, Thương Long Kiếm Quyết, Thánh Vương Quyết chờ. Tu vi, đế bên trong cự đầu. Không nghĩ tới cũng là đế bên trong cự đầu, kim sắc rút thưởng thẻ ban thưởng không tệ, dạng này quan thất trở thành đế bên trong cự đầu. Đây cũng là bố cục Hoang Châu sao, quan thất có thể là cũng tại Hoang Châu, còn giống như trở thành Cổ Nguyên Tông tông chủ, Cổ Nguyên Tông thế nhưng là tại Vân Tiêu Đạo Tông địa bàn. Hoang Châu lần này náo nhiệt, chính là kém một chút, không có làm qua Vô Thượng Đại Đế, dù sao từ hiện tại tình hình nhìn, kia Vân Tiêu Đạo Tông khả năng có Vô Thượng Đại Đế. Tô Thần thầm nghĩ, Thanh Long Hội, nhân thế gian, Ôn Thanh Phàm đối với Thanh Long Hội không rõ lắm. Nhưng là đối với bây giờ tại Thái Cổ Thiên Thành nhân thế gian, thế nhưng là nghe nói, rất mạnh. Vậy liền đa tạ Tô Công Tử thu lưu, bất quá chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, miễn cho Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người đến đây. Ôn Thanh Phàm vội vàng nói. Chỉ là nhìn thấy Tô Thần đang thất thần, không khỏi sững sờ. Cái này Tô Công Tử làm sao thường xuyên thất thần đâu. Trong lòng có chút không hiểu. Vậy chúng ta đi trước tìm Phật Môn Lưu Ly Tâm. Tô Thần nghe được thanh âm Ôn Thanh Phàm. Hoàn hồn nói, đây là Phật Môn Ngọc Điệp, chúng ta tới thời điểm, âm thầm dò thăm, có thể chỉ dẫn Phật Môn Lưu Ly Tâm nơi ở. Trong tay Ôn Thanh Phàm Phật Môn Ngọc Điệp xuất hiện, một cỗ chân nguyên tràn vào kia Ngọc Điệp bên trong. Ngọc Điệp phía trên xuất hiện một vệt ánh sáng trạch hướng phía một chỗ mà đi. Đi, Tô Thần giờ phút này tâm thần đã khôi phục không sai biệt lắm. Một đoàn người nhanh chóng rời đi. Tại Tô Thần bọn hắn rời đi không bao lâu. Hai thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn sở tại địa phương. Hai người này đều người mặc cà sa, thân thể cũng là mập mạp vô cùng, nhìn trên mặt đất chỉ có một lớp da cảm giác tính, thần sắc biến đổi. Lập tức tiến lên điều tra. Tinh huyết, thần hồn toàn bộ bị thôn phệ, trên thân đồ vật cũng bị lấy đi, đặc biệt là Ngọc Điệp, lần này hỏng, thật là đáng chết. Một người trong đó hung ác âm thanh nói. Không nghĩ tới chỉ là tách ra một hồi, cảm giác tính liền bị người giết. Bây giờ không có Ngọc Điệp, chúng ta muốn tìm được Phật Môn Lưu Ly Tâm, có chút khó. Một người khác thần sắc thật không tốt. Điều tra một chút chung quanh tình huống, nhìn xem có hay không manh mối, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Ngọc Điệp tìm tới Phật Môn Lưu Ly Tâm. Bên kia kéo không ở bao lâu, nhân thế gian khẳng định sẽ phát giác. Trong lúc nói chuyện, người kia bắt đầu điều tra. Kiếm khí, Tố Tâm Kiếm Tông, Thiên Lôi Tử Kiếm, là Ôn Thanh Phàm. Nàng hẳn là để mắt tới cảm giác tính, Phật Môn Ngọc Điệp bị nàng cầm đi, đây là muốn cầm tới Phật Môn Lưu Ly Tâm giải trừ trên người nàng cấm chế, đáng chết, thật là đáng chết, sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho những cái kia Tố Tâm Kiếm Tông người đưa đến dục vọng trong ao. Điều tra người trầm giọng nói, đáng chết tiện nhân, chờ Phật ra tìm tới các nàng, để các nàng sống không bằng chết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chỉ có thể hiến tế Phật tính. Cảm giác kia Phật Môn Lưu Ly Tâm nơi ở. Ta đến hiến tế, ngươi đến giúp đỡ ta hộ pháp. Nói chuyện lúc trước tăng nhân lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay kết ấn, trên thân xuất hiện một đạo Phật quang ngưng tụ, tại đỉnh đầu hắn phía trên một tôn Phật Đà hư ảnh. Tôn này Phật Đà không phải hiện ra kim sắc, mà là hiện ra màu đen, trong mi tâm có một chữ, vạn, nhưng lại lộ ra tà ác vô cùng. Phật Đà hư ảnh xuất hiện, miệng lớn khẽ hấp. Đem trên người đối phương Phật quang thôn phệ. Mặt khác một chỗ, tiến lên Tô Thần, bọn hắn gặp được một chút trong thứ nguyên không gian hung thú. Chỉ là đám hung thú này còn chưa hóa hình, in chỉ là bằng vào tự thân lực lượng, cũng không có cho Tô Thần bọn hắn tạo thành bao lớn phiền phức. Đi theo Tại Tô Thần bên cạnh đám kia Tố Tâm Kiếm Tông nữ đệ tử nhìn thấy đám hung thú này, lập tức xuất thủ giải quyết. Tô Thần giống như quý công tử, bị các nàng hộ vệ lấy. Rất nhanh, Tô Thần trước mặt bọn hắn xuất hiện một chỗ phế tích. Phế tích bên trong có một ngôi miếu cổ, yên tĩnh im ắng, quy mô rất nhỏ, căn bản chưa nói tới rộng rãi. Vẻn vẹn một gian cổ điện, bên trong lập một tôn tượng Phật đá, được thật dày bụi bặm, nhìn qua cũng rất là rách nát. Tại miếu cổ trước mặt, có một gốc đá khô héo cổ thụ. Mặc dù khô héo, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được cái này cổ thụ năm đó bất phàm. Bởi vì Tô Thần đang nhìn đi thời điểm, có thể cảm giác kia cổ thụ phía trên, có khí tức của thời gian đang tràn ngập. Phật môn lưu ly tâm, liền tại bên trong. Nhìn thấy tòa miếu cổ này, Ôn Thanh Phàm trên mặt lộ ra nét mừng nói. Chúng ta đi vào, Ôn Thanh Phàm nói, ta trước nhìn một chút. Tô Thần đôi mắt nhìn về phía miếu cổ bên trong, hư vọng thần nhãn bộc phát, xuyên qua cửa đại điện, tiến vào cổ điện. Tại ánh mắt của hắn tiến vào cổ điện thời điểm, cung điện cổ kia bên trong, một tòa tượng Phật đá pho tượng đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim sắc quang mang, ngăn cản Tô Thần điều tra. Còn có Phật tính, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Ha ha, tìm tới các ngươi, cổ Phật Phật quang, không nghĩ tới nơi này có cổ Phật Phật quang, thật là chúng ta may mắn. Lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu xuất hiện. Theo tiếng cuồng tiếu, hai thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn cách đó không xa. Chính là truy tung mà đến Hoan Hỷ Thiên Phật Tông hai người. Chương 379, nghiền ép chém giết, Loan Loan muốn đi hãn hải. Cảm giác khó, cảm giác không. Nhìn thấy hai người này Ôn Thanh Phàm thần sắc biến đổi. Ôn Thanh Phàm không nghĩ tới nhanh như vậy Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người liền chạy đến. Hai người này thực lực, đều là tại đại đế cấp độ. Nếu như nàng thực lực không bị tổn hại, giết hai người này, rất đơn giản, thế nhưng là mình cảnh giới rơi xuống, thực lực không còn trước đó. Ôn Thanh Phàm, quả nhiên là ngươi, lúc trước để ngươi thoát đi, hôm nay chúng ta sư huynh hai người, đưa ngươi thải bổ rơi, để ngươi trở thành chúng ta độc chiếm. Một người trong đó trên mặt lộ ra dâm uế chi sắc. Ôn Thanh Phàm trong miệng cảm giác khó. Không nghĩ tới ngoại trừ ngươi, còn có nhiều như vậy nữ tử, cảm giác khó sư huynh, chúng ta lần này rất may mắn a. Còn một tháng nữa có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để rất tinh khiết người, mang về, quyết định có thể trở thành một tôn chí bảo Bồ Tát. Một người khác, cảm giác không mở miệng nói. Làm sao còn có một nam, không nghĩ tới băng thanh ngọc khiết Ôn Thanh Phàm, người vậy mà cũng thích tuổi nhỏ. Cảm giác không ánh mắt rơi vào trên người Tô Thần, trên dưới dò xét. Sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Ôn Thanh Phàm. Ôn ào, Tô Thần thanh âm lạnh lùng. Trên thân khí tức bộc phát, trực tiếp dùng ra trên người mình đế bên trong cự đầu lực lượng. Bây giờ Tô Thần có thể tùy thời sử dụng vô thượng đại đế lực lượng, đế bên trong cự đầu lực lượng có cũng được mà không có cũng không sao. Dám ở trước mặt bọn hắn nói những này ộ uế ngôn ngữ. Bản thân liền đối cái này Hoan Hỷ Thiên Phật Tông có ác ý Tô Thần, giờ phút này tức giận bay thẳng. Bàn tay nâng lên, một đạo to lớn trưởng ấn hiện lên ở không trung, hướng phía hai người rơi xuống. Oanh, thiên địa loạn chiến. Chỉ thấy Tô Thần một trưởng này, tựa như thiên địa trực tiếp rơi vào hai người thân thể bên trên. Cái này, làm sao có thể? Hai người muốn lực bộc phát lực, nhưng là tại Tô Thần trong lòng bàn tay, bọn hắn lực lượng toàn bộ bị phong tỏa. Chỉ là Tô Thần bàn tay chỉ là trấn áp, mà không phải nghiền nát bọn hắn, hắn muốn để phệ huyết trùng nuốt huyết nhục của bọn hắn. Tha mạng a, chúng ta là đến từ Thiên Phật Nguyên Địa, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người, tiền bối, chúng ta không phải cố ý cùng ngươi là địch. Cảm giác khó bọn hắn bị Tô Thần bàn tay trấn áp, liền biết mình đụng vào trên miếng sắt, lập tức cầu xin tha thứ. Đáng chết lão quái vật, làm mình còn trẻ như vậy, trách không được Ôn Thanh Phàm này nương môn, nguyên lai phục thị một lão quái vật. Trong lòng hai người chửi rủa. Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, các ngươi tại cầm Hoan Hỷ Thiên Phật Tông ép ta sao? Tô Thần nhìn xem hai người, thần sắc rất bình tĩnh mà hỏi. Tiền bối, không phải, hoàn toàn không có, chúng ta chỉ là cho thấy một chút thân phận, tiền bối, cái này Ôn Thanh Phàm, chúng ta có thể tặng cho ngươi, sau khi chúng ta trở về, có thể mời trong chùa cao tăng, đưa các nàng thể nội Phật ấn loại trừ. Cảm giác khó lập tức nói. Đang nói đến Phật ấn thời điểm, cảm giác khó thần sắc biến đổi. Trên người các nàng Phật ấn biến mất, cái này. Các ngươi lời nói xong thật sao? Vậy các ngươi liền có thể chết đi, bảo bối của ta vừa mới ăn một cái, không có ăn no. Siêu, tại Tô Thần thoại âm rơi cha xuống thời điểm, phệ huyết trùng từ trên thân Tô Thần bay ra. Rơi vào kia cảm giác khó được trên thân, há to miệng rộng trực tiếp gặm phá phòng ngự của hắn tiến vào thân thể của hắn. A, à, ngươi đây là cùng ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông là địch, một cái đế bên trong cự đầu, ngươi làm sao dám, ngươi đây là muốn chết. Cảm giác được Tô Thần sát ý, kia cảm giác khó thần sắc điên cuồng gầm nhẹ nói. Chỉ là kia phệ huyết trùng nhưng không có dừng lại, trắng trợn gặm nuốt thân thể của hắn. Tốc độ không phải rất nhanh. Tô Thần cố ý để bọn hắn cảm thụ thống khổ. Ngươi, La Hán Kim Thân. Một bên khác cảm giác không kiến trạng gầm nhẹ, thân thể mập mạp bắt đầu biến hóa, muốn tránh thoát áp lực, nhưng lại căn bản làm không được. Thân thể bên trên bị giấy giụa xuất hiện vết rách. Cô, Tô thiếu chủ tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Ôn Tử Tâm nhìn xem cô Ôn Thanh Phàm nói. Kia là trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng, hẳn là hắn trưởng bối lưu cho hắn thủ đoạn, không nghĩ tới dùng tại nơi này, các ngươi về sau đi theo Tô công tử bên người, cần tận tâm phục thị. Ôn Thanh Phàm nói, a, đau khổ kịch liệt, để cảm giác khó không ngừng kêu thảm. Một đoạn thời gian, kêu thảm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó kia phệ huyết trùng lần nữa bay ra chui vào cảm giác trống không thể nổi. Đồng dạng kêu rên kêu thảm, cuối cùng hóa thành túi ra. Sâu kiến, cũng đang kêu to, các ngươi lưu tại nơi này, ta tiến vào miếu cổ. Trên thân Tô Thần lực lượng còn không có biến mất, hắn muốn chính diện dò xét một chút tòa miếu cổ này, nhìn xem kia Phật tượng có cái gì. Oanh, tại Tô Thần bước vào miếu cổ sát na. Trong cổ miếu quang mang lấp lóe, nhưng là quang mang này nhưng không có xông ra miếu cổ. Một tôn Phật Đà thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Không phải Phật ra người, thối lui. Kim sắc Phật Đà thân ảnh, nhìn thấy Tô Thần về sau, khẽ quát một tiếng. Một tia Phật tính mà thôi, cũng dám ở bổn thiếu chủ trước mặt càn rỡ, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào cản ta. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trong cổ miếu, một khối đá bình thường. Hòn đá kia nhìn xem phổ thông, nhưng là ở trong mắt Tô Thần trong đó lại có óng ánh lục sắc hào quang lưu chuyển, hẳn là kia Phật môn lưu ly tâm. Cô, tòa miếu cổ kia bên trong, lại có Phật Đà thân ảnh, Tô công tử không có chuyện gì đi. Mặc dù Phật quang bị ngăn cách, nhưng là y nguyên có thể cảm nhận được bên trong sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Thiếu chủ, không có vấn đề, các ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá ta muốn biết một chút Hãn Hải bên kia Thiên Phật nguyên địa một chút tình huống. Loan Loan nhìn xem Ôn Tử Tâm nói. Mặc dù thiếu chủ không quan tâm Thiên Phật nguyên địa, nhưng là nàng cũng rất quan tâm. Hiện tại nàng đi theo Tô Thần bên cạnh, nhưng lại giống như cũng không có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nếu như mình tiến đến Hãn Hải bên kia, có lẽ có thể giúp thiếu chủ tìm hiểu Thiên Phật nguyên địa tình huống, ít như vậy chủ sau này đối phó Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, nàng cũng có thể ra một phần lực lượng. Loan Loan cô nương, làm sao quan tâm Thiên Phật nguyên địa đây? Ở một bên Ôn Tử Tâm không khỏi hỏi. Mặc dù các ngươi theo thiếu chủ, nhưng là nói thật, các ngươi cũng không thể trợ giúp thiếu chủ làm chuyện gì, chẳng lẽ chỉ là phục thị thiếu chủ sinh hoạt hàng ngày sao? Huống chi thiếu chủ trợ giúp các ngươi, chính là cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông là địch. Đã là địch, như vậy dạng này địch nhân nên tiêu diệt, cho nên ta nghĩ tiến đến Hãn Hải nhìn xem Thiên Phật nguyên địa tình huống. Loan Loan trực tiếp nói rõ, ánh mắt cũng nhìn về phía Ôn Tử Tâm. Nàng muốn cho Ôn Tử Tâm đi theo nàng cùng một chỗ tiến về Hãn Hải. Dù sao nàng hiện tại không có nhân thủ, mà Ôn Tử Tâm các nàng có thể từ Hoan Hỷ Thiên Phật Tông nô dịch phía dưới thoát đi, là có chút bản sự. Có thể trợ giúp nàng. Nghe được Loan Loan, Ôn Tử Tâm ánh mắt cũng là sáng lên, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ôn Thanh Phàm. Cô, Ôn phu nhân, đây chính là cơ hội, Tố Tâm Kiếm Tông hẳn là có không ít người bị nô dịch đi, ngươi cũng muốn cứu các nàng, chỉ bằng vào thực lực của ngươi, muốn cứu các nàng, hoặc là đối phó Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, có ta trợ giúp liền không giống, ta cũng là có thể điều động một chút Thanh Long hội thành viên hỗ trợ. Đương nhiên trợ giúp các ngươi cũng là có đại giới, các ngươi Tố Tâm Kiếm Tông về sau muốn hiệu chung với thiếu chủ. Loan Loan nhìn về phía Ôn Thanh Phàm. Loan Loan cô nương, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta cứu những người khác, ta có thể đại biểu Tố Tâm Kiếm Tông hiệu chung với Tô thiếu chủ. Ôn Thanh Phàm trầm tư một lát sau nói. Chương 380, Phật môn lưu ly tâm, lớn uy thiên long, hàng long phục hổ. Oanh, đúng vào lúc này. Tòa miếu cổ kia bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng hắc sắc ma khí ngưng tụ thành một cái ma nắp bình tử. Nắp bình rơi xuống, ma khí sáng chói, quang mang vạn trượng, đem kia Phật quang áp chế. Ma há có thể đóng Phật. Cổ Phật chân huyết, miếu cổ bên trong. Nhìn xem miếu thờ rất nhỏ, nhưng là đang cùng Tô Thần chiến đấu một khắc này, tòa miếu cổ này thật giống như biến hóa không gian, vô hạn mở rộng. Bị ma nắp bình tử áp chế. Cái kia kim sắc Phật thân quát khẽ, bộc phát ra hào quang óng ánh, một bàn tay lớn màu vàng óng, nâng lên hướng phía kia ma đóng mà đi, như muốn nâng lên. Máu tươi, mà giờ khắc này trong mắt Tô Thần. Tại kia Phật thân trung tâm, lại có một giọt kim sắc máu tươi rực rỡ ngời ngời, giống như còn tại chảy xuôi, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hoặc là nói cái này Phật thân có thể còn có uy lực, hẳn là giọt máu tươi này tạo thành. Cổ Phật chân huyết, Tô Thần thầm nghĩ. Phật tại thần ma thời đại, tiên tà thời đại, đều có Phật tồn tại. Mặc dù bọn hắn tại hai cái này thời đại, đều giống như không đáng chú ý, nhưng là ghi chép bên trong lại vẫn luôn có. Giống như cái này Phật là độc lập với bên ngoài. Oanh, bàn tay đấm ra một quyền. Cuồng bạo nắm đấm rơi vào kia Phật thân chi thân, Phật thân trung tâm vị trí kim sắc máu tươi khẽ động, Phật thân kim quang biến lớn, ngăn trở Tô Thần một quyền. Mà lúc này, một đạo bàn tay màu vàng óng hướng phía hắn cuốn tới. Tại bàn tay này bên trong xuất hiện một chữ, vạn tiêu chí. Thí Phật giả, chắc chắn trầm luân. Thanh âm trầm thấp từ kia Phật trên khuôn mặt truyền ra. Trầm luân, đã mất đi, lưu lại một tia máu tươi cùng thần hồn, còn muốn độ hóa ta, hôm nay đem những vật này toàn bộ đánh nát. Hắc thủy minh bàn, Tô Thần quát khẽ, tiếp tục tế ra một kiện bảo vật. Hiện tại hắn vận dụng là đế bên trong cự đầu lực lượng, đối phương điểm ấy tàn thân không tầm thường, thời gian ngắn muốn cầm xuống đối phương, Tô Thần liền muốn mượn nhờ bảo vật, so sánh người khác, Tô Thần bảo vật trong tay, cũng không phải những người khác có thể so sánh, nhiều rối tinh rối mù. Hắc thủy minh bàn, Hắc thủy mạn thiên, kia Phật thân nguyên bản sáng chói Phật quang bản thân cùng ma nắp bình tử đang đối đầu, mà bây giờ càng có vô tận hắc minh chi thủy tràn vào, kia Phật trên người Phật quang bị đè ép. Mà kiệu anh kích ra bàn tay Phật văn tại công kích này phía dưới trở nên lóe lên. Ngay vào lúc này, Tô Thần trong nháy mắt này thân thể, đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt, thân hình xuất hiện kia Phật thân trước mặt. Bàn tay giống như ưng chảo nhô ra. Lực lượng cường đại, xuyên thấu kia kim thân, xuất hiện giọt kia kim sắc máu tươi trước mặt. Đi ra cho ta, bàn tay bắt lấy giọt kia máu tươi. Sau đó hung hăng bắt ra. Tại giọt kia máu tươi bị bắt ra trong nháy mắt. Nguyên bản sáng chói Phật thân, trong nháy mắt trở nên ảm đạm, sau một lát, lần nữa biến thành lúc trước kia tượng Phật đá. Thời khắc này tượng Phật đá trên thân xuất hiện vô số vết rách. Nhìn qua pha tạp không chịu nổi. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ phong hóa. Thu hoạch được cổ Phật chân huyết, ban thưởng ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ, đem nhỏ tại Phật môn lưu ly Phật tâm phía trên, thì hoàn toàn kích phát Phật môn lưu ly tâm. Một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Không nghĩ tới còn cần cái này cổ Phật chân huyết nhỏ tại kia Phật môn lưu ly tâm bên trên, Phật môn lưu ly tâm mới xem như thật. Tô Thần đưa tay đem hòn đá kia Phật môn lưu ly tâm, đem nó hút trong tay. Thu hoạch được Phật môn lưu ly tâm, ban thưởng ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Hô, cầm trong tay kia cổ Phật chân huyết nhỏ tại Phật môn lưu ly tâm bên trên. Nguyên bản rất bình thản Phật môn lưu ly tâm, tại thời khắc này, phát ra hào quang màu vàng óng, bịch bịch, tim đập thanh âm. Theo tim đập thanh âm tăng lên, kim sắc Phật quang trùng thiên. Mà tòa miếu cổ kia tại cái này Phật quang trùng thiên về sau, bắt đầu phong hóa. Cái này, Tô Thần vội vàng đem kia Phật môn lưu ly tâm, đưa vào hệ thống trong thương thành. Nhưng là vừa mới Phật quang vẫn là phải sẽ còn hấp dẫn không ít người đến đây. Đi, Tô Thần xuất hiện ở bên ngoài, đối đám người hô. Đám người thấy thế cũng cấp tốc cùng Tô Thần rời đi. Giờ phút này, tại một chỗ. Đệ nhất tà hoàng cùng lúc trước giao thủ kia Phật môn cao thủ, từ khô đối diện lập người. Tại bọn hắn cách đó không xa. Còn có mấy tên người hiện thân, người mặc đạo bào người hai người, cùng từ khô đồng dạng tăng bào người một người. Phật môn lưu ly tâm xuất thế, xem ra chúng ta người trước một bước lấy được Phật môn lưu ly tâm. Tại đạo nhân kia bên cạnh tăng nhân mở miệng nói. Trên mặt thì là lộ ra nét mừng. Xem ra các người đây là dẫn chúng ta đến đây. Như vậy các ngươi trường sinh đạo quan, cũng giống như nhau thủ đoạn, cũng không biết các ngươi trường sinh đạo quan có phải hay không cũng đã nhận được kia tiên nguyên linh thụ. Đoạn lãng nhìn xem kia người mặc đạo bào nhân đạo. Hẳn không có còn không có, bất quá các ngươi chỉ cần bị chúng ta liên lụy ở chỗ này, kia tiên nguyên linh thụ, tất tất nhiên là chúng ta trường sinh đạo quan. Đạo nhân kia rất bình tĩnh nói. Thật sao, người ta đồ vật đều chiếm được, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ không rời đi sao? Đoạn Lãng thần sắc âm trầm. Tư Tuệ, các ngươi muốn đi sao? Tại tăng nhân bên cạnh đạo nhân nhìn xem lúc trước trên mặt lộ ra nét mừng tăng nhân nói. Đây là chúng ta liên hệ, chúng ta đương nhiên sẽ không đi, chẳng lẽ ngươi không cho rằng đây là chúng ta chặn giết rơi nhân thế gian thời điểm sao? Chúng ta hoan hỉ Phật tông thù, hôm nay nhưng là muốn báo. Tư Tuệ nhìn xem Đoạn Lãng ánh mắt lạnh lùng. Tại hắn nói chuyện thời điểm, thân hình bước ra một bước, thân thể bên trên hiện ra một mảnh xanh ngọc. Ngọc thịt kim thân, bàn tay nâng lên, một trưởng hướng phía Đoạn Lãng tập sát mà đi. Cự đại Phật trưởng, giống như kình thiên, hướng phía Đoạn Lãng bao phủ, che khuất bầu trời. Xuất thủ trước, có chút không giống các ngươi hoan hỉ Phật tông thủ đoạn a. Kia Khôi Ngô đạo nhân nhìn xem xuất thủ Tư Tuệ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư huynh, bọn hắn đây là... Tại bên cạnh hắn đạo nhân cũng là có chút không tin. Chờ một chút lại ra tay, hiện tại cần thời gian chúng ta. Khôi Ngô đạo nhân trầm giọng nói. Đến hay lắm, ngươi vậy mà chết sớm như vậy, dứt khoát ta liền thành toàn ngươi, để ngươi sớm đăng cơ vui. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, thay đổi một chút cổ. Nhìn xem ầm vang rơi đập dơ cao thiên Phật trưởng, chẳng những không có né tránh, ngược lại đối diện mà lên. Liền muốn cương chính mặt. Một bước phóng ra, thể nội vô tận chân nguyên giống như nước vỡ để ầm vang tuôn ra, đất bằng lên kinh lôi, thân thể bên trên cũng là vảy rồng toát ra. Trực tiếp long hóa, đã giao thủ, như vậy thì bộc phát toàn lực. Long thân, che khuất bầu trời, thiên địa một mảnh lờ mờ, to lớn long chảo mà ra, cùng kia Phật trưởng đụng vào nhau. Ầm ầm, hàng long kim thân, tại bàn tay kia va chạm sát na. Một đạo quát khẽ thanh âm tại kia Tư Tuệ trong miệng phát ra. Thân thể cũng bắt đầu trở nên to lớn. Tại kia thân thể khổng lồ phía trên, từng đầu kim long quấn quanh ở thân thể bên trên, tản mát ra dữ tợn gào thét. Lớn uy thiên long, hàng long phục hổ quyền. Oanh, kia Tuệ từ bàn tay liên tiếp đánh ra. To lớn kim long gào thét bay ra, hướng phía Đoạn Lãng mà đi, mà tại kim long bay ra về sau, cự đại Phật trưởng đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa. Hình thành một cỗ kinh khủng quyền ảnh. Quyền ảnh vừa ra, hóa thân chân long Đoạn Lãng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng có loại bị áp chế cảm giác. Không thể bộc phát ra toàn lực. Trong lòng giật mình, nhưng là cũng chỉ có thể trước ngăn cản. Bành, nhô ra long chảo cùng kim long va chạm, mà kia to lớn quyền ảnh cũng bạo phát đi ra, cũng đi theo mà tới. Oanh, toàn bộ long thân bị va chạm bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược thời điểm, thân thể đảo mắt hóa thành hình người. Ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Không có long thân ngươi, còn có thể như thế nào? Kia Tư Tuệ thanh âm lãnh lệ quanh quẩn ở bên tai Đoạn Lãng. Chương 381, 4 năm phần nứt, tay cầm đầu lâu, thôn phệ Tư Tuệ lão tăng. Đây là có chuẩn bị mà đến a. Nhìn thấy tràng cảnh này, một chút người quan chiến, thần sắc đều trở nên kinh ngạc. Từ hiện tại tình hình đến xem, đối phương hẳn là đang tính kế nhân thế gian. Không biết nhân thế gian kia vô thượng đại đế, có phải hay không sẽ ra tay. Một số người thầm nghĩ. Nhân thế gian tại lần trước yến hội bên trong, thế nhưng là có vô thượng đại đế xuất hiện. Mà giờ khắc này Đoạn Lãng ánh mắt thì là trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới mình bị người tòng long thân trạng thái bên trong đánh về. Chẳng lẽ các ngươi coi là long thân, chính là ta thủ đoạn duy nhất sao? Đoạn Lãng thanh âm lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Bị nhầm vào. Hắn là rất khó chịu. Muốn bằng vào ngươi kia mấy cỗ khôi lỗi, trợ giúp ngươi sao? Ngươi có thể thi triển đi ra, nhìn xem có hữu dụng hay không? Tại Đoạn Lãng thoại âm rơi xuống thời điểm, kia Tư Tuệ lão tăng hai con mắt híp lại nhìn xem Đoạn Lãng, trên thân khí tức bộc phát, mang cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Bọn hắn dám ở chỗ này phục kích Đoạn Lãng, khẳng định là đem Đoạn Lãng một chút thủ đoạn hiểu rõ rõ ràng. Có đúng không? Không nghĩ tới các ngươi đối ta hiểu rõ rất là rõ ràng a, đã dạng này vậy liền nhìn thủ đoạn của chính mình. Đoạn Lãng hắn trọng yếu nhất thủ đoạn, rất nhiều người không hiểu rõ, kỳ thật chính là bất tử chi thân, chỉ cần trên người hắn lực lượng vẫn còn, coi như đánh nổ hắn, hắn cũng có thể lần nữa khôi phục. Khôi lỗi, những cái kia chỉ là tiểu đạo thủ đoạn. Bất quá cái này Tư Tuệ lão tăng thủ đoạn cũng không tầm thường, dù sao có thể đem hắn long thân áp chế. Bàn tay biến hóa. Long chảo lại xuất hiện. Toàn thân biến hóa mặc dù bị áp chế, nhưng là cục bộ biến hóa vẫn là có thể. Xuy. Đoạn lãng thân hình xông ra, bàn tay lập tức một chảo hướng phía kia Từ Tuệ lão tăng bắt tới. Màu đen sắc bén lợi chảo quang mang cùng không gian dung hợp, thấy không rõ lắm động tác, nhưng là lộ ra uy năng, lại cực kỳ khủng bố. Long chảo to lớn, bao trùm thương khung. Hắc ám kim Phật thân. Kia Từ Tuệ lão tăng khẽ quát một tiếng, màu đen kim cương khí lưu ở trên người hắn nổi lên, quay chung quanh tại bên cạnh hắn, đem hắn phòng bị cực kỳ chặt chẽ. Sau đó một chưởng vỗ ra, bành. Nắm đấm cùng long chảo va chạm, nhấc lên một trận không gian xung quanh lỗ đen. Oanh, mà tại thời khắc này, đệ nhất tà hoàng, trên người ma khí bắt đầu không ngừng ăn mòn, cùng hắn hắc ám đao thể dung hợp, cùng kia Từ Khô lão tăng ngay tại kịch liệt chém giết. Trên thân hai người đều tản mát ra kinh khủng ma quang, chỉ là ma quang bên trong bí mật mang theo một tia Phật quang. Ma Phật, cũng là Phật ma. Từ Khô lão tăng tu luyện chính là ma Phật một đạo. Hóa thân địa ngục, hóa thân ma quỷ. Đệ nhất tà hoàng thì là ma hóa thuần túy, chính là ma khí thẳng phá thiên tế. Bên này Hoài Không cùng Phá Quân hai người ánh mắt thì là chú ý đến Trường Sinh đạo quan bên trong hai người. Chân Nguyên sư huynh, Hoan Hỷ Thiên Phật tông người áp chế Đoạn Lãng, từ hiện tại trên tình hình nhìn Đoạn Lãng hẳn là trèo trống không được bao lâu, chúng ta xuất thủ áp chế hai người này, đến lúc đó kia Từ Tuệ giết chết Đoạn Lãng cùng chúng ta vây giết những người khác. Nhân thế gian người, hôm nay để bọn hắn toàn bộ nằm tại chỗ này, xem bọn hắn còn như thế nào tại cái này Thái Cổ Thiên Thành đặt chân. Tại kia Khôi Ngô đạo nhân bên cạnh người bí mật truyền âm nói. Chân Dương sư đệ, chúng ta tới mục đích là kia Tiên Nguyên Linh Thụ, bây giờ kéo dài thời gian là trọng yếu nhất, hiện tại nhân thế gian người bất động, chúng ta cũng không cần động. Về phần thù, vậy thì chờ đến đồ vật nắm bắt tới tay sau lại xuất thủ, Trường Sinh đạo quan người bị giết thù, là không thể không báo. Kia Khôi Ngô chân nguyên tử nói, cũng không biết nhân thế gian kia vô thượng đại đế, có phải hay không là Huyền Dương lão tổ đối thủ, Huyền Dương lão tổ thế nhưng là tại Trường Sinh động thiên bên trong tu luyện mấy trăm năm. Sư huynh, ngươi nói chúng ta lần này cầm lại Tiên Nguyên Linh Thụ, có phải hay không có cơ hội tiến vào Trường Sinh động thiên? Kia chân dương tử nói đến đây, trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong. Tiên Nguyên Linh Thụ có thể gia tăng Trường Sinh trong động thiên linh khí, nếu như chúng ta mang về, là có cơ hội tiến vào cái này Trường Sinh động phủ tu hành một đoạn thời gian. Nói như vậy, đối với chúng ta nhật hậu bước vào vô thượng đại đế có trợ giúp. Nói chuyện chân nguyên tử ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua Hoài Không bọn hắn. Oanh, a, đúng vào lúc này, cùng Đoạn Lãng giao thủ Từ Tuệ lão tăng bàn tay màu vàng óng đột nhiên xuyên thủng kết thúc sóng lồng ngực. Đoạn Lãng phát ra tiếng kêu thê thảm. Bắt lại ngươi, lão phu muốn ngươi hài cốt không còn. Kia Từ Tuệ nhìn thấy mình bàn tay màu vàng óng xuyên thủng Đoạn Lãng thân thể, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Vô tận Phật quang hướng phía cánh tay bên trong mà đi, tràn vào Đoạn Lãng thân thể, Đoạn Lãng thân thể tại cỗ lực lượng này phía dưới, kinh mạch bắt đầu vỡ vụn, từng đạo bạch quang tại hắn kinh mạch bên trong hiển hiện ra, muốn đem kinh mạch của hắn toàn bộ căng nứt. Giống, Đoạn Lãng gầm nhẹ, thể nội xuất hiện kinh khủng hắc sắc ma khí. Ma khí áp chế thể nội Phật quang. Bốn đạo khôi lỗi thân thể bị hắn thi triển đi ra, khôi lỗi xuất hiện, tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động, liền muốn hướng phía kia Từ Tuệ giết đi qua. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Kia Từ Tuệ thấy thế, một cái tay khác trưởng nhanh chóng cũng đâm vào Đoạn Lãng lồng ngực, hai tay trực tiếp xé rách Đoạn Lãng thân thể. Bành! Thân thể bị xé nứt chia năm xẻ bảy, rớt xuống đất trên mặt. Nhân thế gian cùng ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông là địch, chính là cái này hạ tràng, Đoạn Lãng chỉ là cái thứ nhất. Kia Từ Tuệ sắc mặt dữ tợn, thanh âm gầm nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía đang cùng Từ Khô giao thủ đệ nhất tà hoàng, Đoạn Lãng là cái thứ nhất, người kia chính là cái thứ hai. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Đoạn Lãng bốn cỗ khôi lỗi. Cái này bốn cỗ khôi lỗi thật không đơn giản. Luyện hóa, thế nhưng là có thể gia tăng gấp đôi chiến lực. Đoạn Lãng, cứ như vậy bị giết. Một số người nhìn trên mặt đất, bốn năm phần nứt, đầu lâu lăn ở một bên Đoạn Lãng, thần sắc kinh hãi nói. Đều chia năm xẻ bảy, chết thật thảm. Một số người không khỏi thở dài nói. Thế nhưng là vì cái gì kia chia năm xẻ bảy thi thể, không có máu tươi chảy ra đâu. Chẳng lẽ máu tươi bị hòa thượng kia cho hấp thu? Có ít người nghi hoặc nhìn trên mặt đất Đoạn Lãng kia chia năm xẻ bảy thi thể. Giống như nghe được đám người nghi hoặc, kia Từ Tuệ thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt từ kia bốn cỗ khôi lỗi thân thể bên trên chuyển di, muốn xem một chút Đoạn Lãng kia chia năm xẻ bảy thân thể. Từ Tuệ, cẩn thận. Lúc này, Trường sinh đạo quan chân nguyên tử thần sắc biến đổi, lập tức quát khẽ nhắc nhở. Mà đám người thì là thần sắc kinh hãi. Bởi vì lúc này, bị chia năm xẻ bảy đoạn lãng thân thể trong nháy mắt hội tụ, một cái tay nắm lấy đầu lâu mình, xuất hiện tại kia tử tuệ bên cạnh. Một cái tay khác cũng đã hóa thân long chảo, nhanh chóng cắm vào đối phương thân thể. Giết ta, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Ta đoạn lãng bất tử bất diệt. Bây giờ trong cơ thể ngươi lực lượng toàn bộ cho ta đi. Đoạn lãng kia cắm vào tử tuệ lão tăng thân thể long chảo phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, nhanh chóng thôn phệ thân thể đối phương huyết nhục, tinh huyết, chân nguyên. A, kia tử tuệ hét thảm một tiếng, muốn ngăn cản. Nhưng là vòng xoáy nhanh chóng biến lớn, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt trống rỗng, hóa thành vòng xoáy. Mà kia bị đoạn lãng tay trái dẫn theo đầu lâu thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Một lát, kia tử tuệ toàn bộ thân hình liền bị đoạn lãng vòng xoáy thôn phệ. Mà đứt sóng thì là giống như đánh một ợ no nê, thân thể bên trên lực lượng, đang không ngừng lớn mạnh. Mặc dù một đoạn thời gian trước, hắn tại trên yến hội thôn phệ không ít năng lượng, bước vào đế bên trong cự đầu, nhưng là trên thân năng lượng vẫn là kém một chút, bằng không, liền sẽ không thể áp chế cái này tử tuệ. Thôn phệ xong tử tuệ sau, đoạn lãng bàn tay khôi phục nhân thủ, tay trái đem đầu lâu thả lại, hai tay uốn nắn. Hiện tượng này để người quan chiến ánh mắt đều trở nên kinh hãi vô cùng. Chương 382, đệ nhất tà hoàng đột phá, tiên nguyên linh thụ bị đến. Yêu ma sao, cái này đoạn lãng là yêu ma sao? Một số người nhìn xem đoạn lãng, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không có dám lên tiếng. Bọn hắn sợ đoạn lãng, đem bọn hắn toàn bộ cho nuốt lấy. Chân nguyên sư huynh, cái này đoạn lãng hắn. Trường sinh đạo quan chân dương tử, nhìn thấy chuyện này hình, sắc mặt có chút khẩn trương. Đi, kia chân nguyên tử trong lúc nói chuyện, xé rách không gian xung quanh, mang theo chân dương tử trực tiếp đi rời đi. Ba người đánh bốn người, coi như trong tay bọn họ có át chủ bài, nhưng là ai có thể cam đoan đối phương không lá bài tẩy sao? Liên đoạn lãng cái này bất tử chi thân, bọn hắn muốn giết đối phương, cũng có chút khó khăn. Tạm thời không có giải quyết hết đoạn lãng phương pháp, vẫn là không chính diện là địch tốt. Cho nên kia chân nguyên tử trực tiếp mang theo sư đệ chân dương tử rời đi. Bọn hắn đi, Hoài không nhìn xem rời đi trường sinh đạo quan hai người nói. Không phải vừa vặn sao, bọn hắn đi là đi, nhưng là bọn hắn sẽ không rời đi lần này nguyên không gian, còn không có cầm tới tiên nguyên linh thụ, bọn hắn làm sao lại rời đi, chờ bọn hắn tìm tới tiên nguyên linh thụ, cùng nhau cầm xuống. Ngươi âm thầm theo tới, Phá Quân thần sắc âm trầm nói. Phật môn lưu ly tâm đã bị bọn hắn đạt được, mà kia tiên nguyên linh thụ còn không có xuất hiện đâu. Một khi đem hai người này lưu lại, đến lúc đó khả năng ảnh hưởng tìm kia tiên nguyên linh thụ, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Ngươi âm thầm tiến đến, ta hấp dẫn một chút lực chú ý, trợ giúp một chút đệ nhất tà hoàng. Thoại âm rơi xuống, Phá Quân thân hình đột nhiên hướng phía kia cùng đệ nhất tà hoàng giao thủ từ khô lão tăng mà đi. So sánh những người khác, Phá Quân là một cái chỉ nhìn mục đích người. Thân hình xông ra trong nháy mắt, trong hai tay đao kiếm hiển hiện, đồng thời hướng phía Tử Khô chém ra. Tu kiếm quyết, đây là Phá Quân vì phá vô danh tuyệt chiêu mà tu luyện tuyệt học, đao kiếm đều lấy ra sinh ra một cỗ lực lượng ba động, hình thành lồng giam vây khốn đối phương, ảnh hưởng động tác của đối phương. Đệ nhất tà hoàng cần kia Tử Khô ma Phật chi thân. Hắn trợ giúp đệ nhất tà hoàng vây khốn Tử Khô, đệ nhất tà hoàng chém giết thần hồn Tử Khô. Nói như vậy, liền có thể đạt được đối phương thân thể, đệ nhất tà hoàng thực lực liền có thể tăng lên. Mặc dù đệ nhất tà hoàng dựa vào hắc ám đao thể, mà tính có thể cùng đế bên trong cự đầu một trận chiến, nhưng là cũng chỉ là một trận chiến, muốn cầm xuống đối phương từ hiện trường chiến đấu đến xem, còn làm không được. Đối phương không phải phổ thông đế bên trong cự đầu. Hèn hạ. Tại kia tử tuệ bị chém giết, trường sinh đạo quan hai người thoát đi, cùng đệ nhất tà hoàng giao thủ Tử Khô, liền tâm thần có chút lớn luống cuống. Đệ nhất tà hoàng hắn hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng là lại đến một người, vậy hắn khả năng ngăn không được. Đao kiếm lực lượng quét sạch hắn quanh thân. Kim cương ma Phật thân. Song mặt la hán. Ầm ầm. Kia Tử Khô quát khẽ, thân thể bên trên một nửa biến thành kim sắc, một nửa biến thành màu đen. Phật ma hai thể. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn thân ảnh vàng óng, một quyền hướng phía vậy cái kia bao phủ tới đao kiếm lực lượng mà đi. Chỉ là tại cái kia đao kiếm trong sức mạnh, một đạo long chảo đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chụp vào cái kia kim sắc thân ảnh, đoạn lãng cũng xuất hiện. kia xuất hiện thân ảnh vàng óng đưa tay một chưởng hướng phía kia long chảo đánh ra. Tại hắn ngăn cản hai người này công kích thời điểm, đệ nhất tà hoàng thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đệ nhất tà hoàng thân hình hóa thành một thanh hắc ám chi đao, trong nháy mắt không có vào đối phương trong mi tâm. Từ Khô lão tăng thân thể trong nháy mắt dừng lại. Trong nháy mắt, ánh mắt không có sinh cơ. Trong óc thần hồn bị đệ nhất tà hoàng một đao chém giết. Đệ nhất tà hoàng thân thể hiển hiện, nhìn xem kia Từ Khô lão tăng thân thể, trên người ma tính đột nhiên bộc phát, toàn bộ tuôn hướng kia Từ Khô hòa thượng thân thể. Hôm nay ta mượn nhờ thân thể của ngươi, một bước bước vào đế bên trong cự đầu. Đệ nhất tà hoàng quát khẽ. Bàn tay thì là một thanh nhô ra, bắt lấy đối phương thân thể, hấp thu đối phương thể nội loại bỏ lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, đệ nhất tà hoàng toàn bộ thân thể, từ trong ra ngoài, cũng bắt đầu phát ra lôi đỉnh oanh minh thanh âm. Giờ khắc này, đệ nhất tà hoàng, áo bào đen bỗng nhiên phồng lên. Tại vô số không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chăm chú, đệ nhất tà hoàng thân thể bên trên lực lượng đột nhiên bạo dũng. Oanh, giờ khắc này, đệ nhất tà hoàng giống như tại thực hiện một trận phá kén thành bướm thuế biến, áo bào phía dưới không ngừng hấp thu đưa qua lọc lực lượng. Những này loại bỏ trong sức mạnh, còn mang theo một tia kim sắc. Chỉ là cái này kim sắc tại ma khí ăn mòn hạ biến thành ám kim sắc. Đạo đạo kinh khủng ma quang giống như trời long đất lở ở trên người hắn bốc hơi lăn lộn, trong chốc lát, cả người hắn giống như hóa thành một vòng ma nhật, hình một mình kia mảnh bầu trời. Đồng thời mắt trần có thể thấy, chung quanh thiên địa nguyên khí nếu như nhận dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng ầm ầm cuốn tới, gần như điên cuồng hướng đệ nhất tà hoàng thể nội dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, đệ nhất tà hoàng lập đủ chi địa, trực tiếp hóa thành một đạo thông thiên triệt địa chân nguyên phong bạo, dị tượng kinh thế. Cái này, có người trừng to mắt, rung động tại kia, như gặp thần tích. Phá cảnh khí tức, có người hít vào khí lạnh, sắc mặt đại biến. Cái này muốn đột phá sao, đây là muốn đột phá vô thượng đại đế sao? Không phải, đây là đột phá đến đế bên trong cự đầu, không nghĩ đến người này cũng chỉ là đỉnh tiêm đại đế, thực lực như vậy lại có thể hoan hỷ thiên Phật tông Từ Khô một trận chiến. Một số người nhìn ra cái này, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Đệ nhất tà hoàng lúc trước chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là thấy được, vẫn luôn coi là đệ nhất tà hoàng cảnh giới đã đạt tới đế bên trong cự đầu. Không nghĩ tới đối phương không phải. Không biết người này đến cùng là ai. Đệ nhất tà hoàng tại xuất hiện Thái Cổ Thiên Thành xuất hiện lúc là một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ, cho nên đến bây giờ còn không có người nhận ra đối phương là đệ nhất tà hoàng. Giờ phút này, cách đó không xa, hư không biến động. Trường sinh đạo quan hai người hiển hiện ra. Nhìn xem chiến đấu phương hướng, kia Khôi Ngô đạo nhân chân nguyên tử ánh mắt ngưng tụ. Đột phá đế bên trong cự đầu, xem ra Từ Khô tên kia cũng đã chết, còn giúp trợ người khác đạp vào đế bên trong cự đầu cảnh giới. Chân nguyên tử nhướng mày. Chân nguyên sư huynh, vậy chúng ta bây giờ. Để bọn hắn mau chóng tìm ra tiên nguyên linh thụ hạ lạc, tìm tới liền lập tức mang đi, chúng ta cũng cần mau chóng lặn ra lần này nguyên không gian. Kia chân nguyên tử trầm tư một lát sau nói. Bây giờ tình huống trở nên gây bất lợi cho bọn họ. Mà nếu như bọn hắn tiến đến tìm kiếm tiên nguyên linh thụ, có lẽ nhân thế gian người sẽ cùng theo tiến đến. Mặc dù vừa mới nhân thế gian người không có ngăn đón bọn hắn, nhưng là một khi bọn hắn thu hoạch được tiên nguyên linh thụ, chỉ sợ nhân thế gian nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Hai người bọn họ chỉ sợ ngăn không được nhân thế gian công kích. Cho nên hiện tại bọn hắn muốn làm chính là ẩn nấp, mà không phải trước mặt đi lấy tiên nhân nguyên linh thụ gặp mặt. Như vậy, nhân thế gian người, trong thời gian ngắn, tìm không thấy bọn hắn, như vậy tiên nguyên linh thụ bị đạt được về sau, liền có thể ẩn nấp rời đi. Đi, nói xong những ngày kia chân nguyên tử chuẩn bị rời đi, nhưng là thân thể lại đột nhiên một trận dừng lại, trong tay ngọc bài hiển hiện. Chân nguyên tử sư thúc, đồ vật đã thu hoạch được, như thế nào rời đi? Trên ngọc bài truyền đến một thanh âm. Tự hành rời đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chân nguyên tử trên mặt lộ ra nét mừng, đồng thời lập tức phân phó nói. Sư đệ, chúng ta đi mặt khác một chỗ. Nói xong mang theo chân dương tử hướng phía một chỗ mà đi. Tại sao khi bọn hắn rời đi? Chỗ tối hoài không, đi từ từ ra. Tiên nguyên linh thụ đã bị thu hoạch được, vậy mà không có xuất hiện một tia khác thường. Hoài không khẽ chau mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.